phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, đệ 469 trang. Ứng hành trình đến nay không có bất luận cái gì ưu thế. Hiển nhiên nỗi lòng không tốt. Bỗng nhiên đứng dậy nói. Mặc kệ thế nào, trước rời đi địa phương quỷ quái này lại nói, dứt lời. Hắn liền đến góc tường chọn cái sấn tay xèng. Thử mở cửa, ước chừng là nhận được nhiệm vụ duyên cớ. Nguyên bản đối chủ bá trói chặt môn nháy mắt đã bị mở ra. Mới mẻ thổ mùi tanh lại đánh úp về phía đại gia lỗ mũi, Tây Vũ sợ ra hỏa này dẫn đầu được đến hữu dụng tin tức, càng muốn chạy nhanh cùng La Hy hội hợp, cũng vội vã chọn cái sẻng theo ở phía sau. Chờ một lát, Từ Thỏ ngươi cũng tới, hiện tại đích xác không có tiếp tục ngồi ở chỗ này ăn đậu phộng đạo lý. Đại gia sôi nổi làm theo, bài đội rời đi phòng, Hạt Tía Tô Ngạn đi ở mặt sau cùng. Không yên tâm mà nói. Các ngươi vũ lực giá trị đều thực không tồi. Nếu là có nguy hiểm bảo hộ một chút ta. Ta thính lực đáng tin. Dù sao chúng ta sáu cái xem như lâm thời tiểu đội. Giúp đỡ cho nhau không chỗ hỏng. Từ Thỏ không thấy nơi khác ôm lấy bờ vai của hắn. Tiểu huynh đệ. Đều chơi đến bây giờ. Ngươi còn tin tưởng giúp đỡ cho nhau này bốn chữ. Hạt Tía Tô Ngạn nhấp miệng trầm mặc một lát. Hỏi lại. Bằng không đâu. Chẳng lẽ gặp mặt liền phải đua cái ngươi chết ta sống? Bị đánh hồi chạm trung truyền. Nhưng ở giữa vị diện người nắm giữ lòng kẻ dưới này, Từ Thỏ ha ha cười thanh. Không tỏ ý kiến, Tây Vũ vô tâm tình theo chân bọn họ nói chuyện phiếm. Do dự luôn mãi, vẫn là ở tĩnh mịch huyệt động hô thanh. La Hy, ngươi ở đâu? Trả lời hắn chỉ có tầng tầng lớp lớp tiếng vang, Hạt Tía Tô Ngạn bỗng nhiên khẩn trương. Thở dài một tiếng, hắn có thể so với radar thính lực sớm đã không phải bí mật. Đại gia thấy thế khó tránh khỏi khẩn trương, Hạt Tía Tô Ngạn nghiêng tai cẩn thận phân biệt. Sau một lúc lâu mới chậm rãi lơi lỏng hạ bả vai. Vừa rồi giống như có thực khủng bố thanh âm. Lại không có. Phía trước chính là mở rộng chi nhánh lộ đi. Các ngươi cẩn thận một chút. Có việc nơi này tập hợp Tây Vũ muốn nói lại thôi. Muốn hỏi một chút ra hỏa này. Rõ ràng thượng cục còn nửa chết nửa sống tin tưởng toàn vô. Vì cái gì hiện tại lại tích cực lên. Bất quá nghĩ đến chưa chắc có thể được đến chân thành đáp án. Hắn cũng liền ngậm miệng. Một mình đi vào chứa đầy hắc ám lối rẽ bên trong. Chương 182 đen xì địa đạo cuối là điều tử lộ. Xem ra chính là muốn ở chỗ này đào ra cái huyệt động tới. Tây Vũ buông từ nhà ăn lấy ra tới giá cắm. Nến, cẩn thận kiểm quá cha bãi ở phụ cận xe đầy cùng mặt khác công cụ sau. Mới không nhanh không chậm mà làm lên, tuy rằng đào hố là thân thể lực sống. Nhưng đối nhân tạo người tới nói thật ra không tính cái gì đại sự. Chẳng qua hiện tại không rõ ràng lắm hoàn thành Black nhiệm vụ là đúng hay sai. Cho nên lựa chọn chung dung tiến độ tổng sẽ không thiệt thòi lớn đây là La Hy ở Ngân Hà dạo chơi. Hải Tiền phó bản dạy hắn kinh nghiệm, nghĩ đến đây. Tây Vũ không cấm âm thầm nghi hoặc, cho nên bao gồm La Hy ở bên trong mặt khác sáu cá nhân đi đâu đâu. Thật sự nhìn không ra Black còn có cái gì đối lập thế lực. Nói La Hy gặp được nguy hiểm hẳn là không đến mức. Nhưng vòng bán kết trò chơi nội dung thiết kế tương đối tỉ mỉ. Liền sợ hắn ẩn thân mà ngoài dự đoán. Làm lẫn nhau chứ kế hoạch nói, mặc kệ như thế nào rằng. Hay là nên nghĩ cách trước tìm được La Hy. Rốt cuộc ở không xác định cùng La Hy cùng trận doanh phía trước. Tây Vũ là hoàn toàn không nghĩ tự mình cướp đoạt khế ước. Có lẽ hắn là duy nhất một cái không nghĩ thủ thắng tuyển thủ đi. Sao bởi vì địa chất mềm xốp ẩm ướt. Tự thân thể lực lại siêu nhân nhất đẳng. Cứ việc Tây Vũ không thế nào tưởng phí lực khí. Vẫn là dần dần làm huyệt động thấy hình thức ban đầu. Đến nỗi hắn đào ra những cái đó vô dụng thổ. Liêu, phàm là bị phóng tới một quỹ thượng xe đẩy, liền sẽ bị tự động đưa ly tầm mắt trong vòng. Kia trường hợp thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ, mắt nhìn huyệt động kích cỡ càng ngày càng tiếp cận Black. Tiên sinh yêu cầu, Tây Vũ rốt cuộc dựa theo kế hoạch dừng tay, cầm sẻng nhảy vào xe đẩy, cảm ứng được hắn thể trọng sau. Xe đẩy lại kéo kẹt di chuyển lên, lúc này, Tây Vũ trong tay ngọn nến còn thừa một nửa. hắn dự cảm đến lâm vào hoàn toàn hắc ám không phải sự tình tốt. Không khỏi biên tính ra thời gian, biên nhìn chung quanh mà tìm kiếm khởi về La Hy dấu vết để lại, chỉ tiếc xe đẩy phẳng phất dưới mặt. Đất trong mê cung không đầu không đuôi tích tiến lên, sở trải qua sở hữu địa phương đều đại đồng tiểu dị. Giống như cảnh tượng copy paste Tây Vũ Tiểu Tâm mà nhẹ gọi. La Hy, hắn thanh âm trên mặt đất huyệt chung quanh quẩn đi xa xôi phương hướng. Thế nhưng thật đưa tới đáp lại, đừng kêu. Ta kiểm tra quá phụ cận, căn bản không có mặt khác chủ bá bóng dáng, Tây Vũ đỡ xe đẩy tìm theo tiếng nhìn lại. Ngoặc kép, ứng hành trình cũng cầm sàng. Phi thường lưu loát mà nhảy lên Tây Vũ xe đẩy. Góc cạnh rõ ràng mặt bị ánh nến chiếu đến quỷ dị, Tây Vũ đề phòng mà lui về phía sau đến bên. Cạnh, ứng hành trình lãnh đạm nói, không cần phải sợ hãi. Ta đối trận doanh suy đoán không có bất luận cái gì manh mối. Ở không xác định thân phận của ngươi phía trước, sẽ không làm bất luận cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình. Tây Vũ nhíu mày, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Ta còn không quên ngươi phía trước là như thế nào lừa gạt ta. Cho nên ta không có cùng ngươi đồng hành ý tưởng, ứng hành trình phảng phất nghe được buồn cười sự. Phản bội, Tây Vũ nghiêm túc nói. Liền tính ngươi cho rằng phó bản chung ngươi lừa ta gạt là chuyện thường ngày. Nhưng ta không phải, ứng hành trình muốn nói lại thôi. Trung tưởng phun tào hạ hắn vô dụng thẳng thắn khi. Thế nhưng bị một trận từ xa tới gần tất tác thanh đánh suy nghĩ, kia động tĩnh tuy không chói tai. Nhưng thực nặng nề nhỏ vụn, phảng phất biểu thị nguy hiểm tới gần. Bậc lửa người nội tâm bất an, Tây Vũ nháy mắt phản ứng lại đây. Nhảy xuống xe đẩy chiều lai lịch chạy như bay, ứng hành trình cũng không hàm hồ. Xách theo sẻng theo sát sau đó. Còn thuận tiện tạp rớt ven đường dương gỗ chặn đường, nhưng vô luận bọn họ như thế nào ra tốc. Thanh âm kia đều không có đình chỉ tới gần, Tây Vũ rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại liếc mắt. Một cái, thiếu chút nữa mắng ra thô tục tới đột kích đánh chúng nó thế nhưng là điều to lớn con rết. Kia vốn là không thế nào thảo hỉ côn trùng bị phóng đại lúc sau. Càng hiện mặt mày khả ố. Lệnh nhân tâm phát mau, ứng hành trình cùng hắn sóng vai lao tới. Hô, đừng nhìn, hồi trong động đi. Black làm chúng ta đào động khẳng định là có nguyên nhân. Tây Vũ vô pháp phản bác hắn những lời này. Rốt cuộc Black phía trước lặp lại ám chỉ quá. Tại đây thế giới ngầm người chết là thường có sự. Mà hạt tía Tô Ngạn phía trước cũng đích xác cũng từng nghe tới rồi chút không thích hợp thanh âm. Hết chương.